Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Côn đói bụng. Vệ tinh quỹ đạo pháo là cùng thượng đế chiếc nhẫn cùng nhau đản sinh sản phẩm, cũng là loài người sử thượng quy mô lớn nhất tính sát thương vũ khí. Đã từng vô số lần đối truyền thông tuyên bố, đây là dùng để phòng ngự thiên thạch va chạm địa cầu, tạo thành hủy diệt tính tổn thương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Buồn cười là, tại vệ tinh quỹ đạo pháo xuất hiện 500 năm bên trong, thiên thạch bọn chúng một cái đều không có đánh qua, ngược lại là mấy lần tập kích đại địa, tạo thành số lượng hàng trăm ngàn thương vong. Mặc dù chính phủ liên bang ở phía sau đến vô số lần cường hóa vệ tinh quỹ đạo pháo tương quan dự luật, nhưng nhìn xem sử dụng quỹ đạo pháo oanh tạc vũ trụ thuyền, dùng quỹ đạo pháo oanh tạc tiêu giao thành cổ hiên liền minh bạch. Hiện tại cũng thị dự luật, đều là kẻ yếu chế định cho cường giả trò đùa. Muốn phá hư lúc, ai cũng sẽ không đem nó coi ra gì. Đem nguy hiểm như vậy vũ khí nắm giữ tại một người điên trong tay là tuyệt đối không được. Dù là không có kinh thiên hào sự tình, Trương Lam cũng sẽ ưu tiên phá hủy tự do tập đoàn vệ tinh quỹ đạo pháo hệ thống. Quá khứ, cái này chính là một kiện người chết ta sống xâm lấn hành động. Cùng phá hủy một quốc gia không có gì khác biệt. Nhưng là hiện tại, Chu Nhàn một người, một cái bàn phím, một đầu cáp quang liền có thể hoàn thành đây hết thảy công tác. Mỗi một cái quỹ đạo pháo vệ tinh đều có một cái đặc biệt mật mã, tựa như DNA nghiệm chứng đồng dạng, cam đoan không bị ngoại bộ công hãm. Dù là tao ngộ xâm lấn, nghĩ một hơi toàn bộ công hãm cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Nhàn vẫn là làm được. Một ngày này, được xưng là gặp rủi ro ngày. Hơn 50 khỏa quỹ đạo pháo vệ tinh đã mất đi khống chế, từ thuộc tại phương vị của mình đã mất đi cân bằng, bắt đầu ở sức hút trái đất tác dụng dưới rơi về phía tầng khí quyển. Chu Nhàn điều chỉnh mỗi một cái vệ tinh rơi xuống góc độ, lấy cam đoan bọn chúng có thể đầy đủ thiêu đốt, để rơi xuống lục địa lúc chỉ còn lại một chút bụi bặm mà thôi. Khi tất cả quỹ đạo pháo vệ tinh rơi xuống thời điểm, xa tại Úc Châu đại địa bên trên dân chúng cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen cũng che giấu không được những này hỏa cầu nung đỏ sắc thái. Đám người phảng phất tại lãnh hội tận thế nhạc dạo đồng dạng. Mà đối với tinh thần tới nói, cái này có lẽ cũng là không còn gì tốt hơn kết cục. Phải biết khi những vệ tinh này quỹ đạo pháo nắm giữ tại Trương Lam trong tay thời điểm, đối với tự do tập đoàn uy hiếp cũng là vô cùng to lớn. Quỹ đạo pháo vệ tinh rơi xuống, tiêu chí lấy tự do tập đoàn cường quyền vẫn lạc. Không có cái này treo lên đỉnh đầu Tu La chi kiếm, hết thảy có được phán đoán đại lão, quân phiệt, quyền quý, thậm chí là ăn không no nông dân, cũng có thể trở thành mới chúa tể. Mặt khác, tự do tập đoàn cũng không hề bị đến chính phủ liên bang bảo hộ. Nó biến thành một cái phản nhân loại phi pháp tổ chức. Như vậy thì nói là, phản kháng bản thân nó, liền là một loại chính nghĩa. Nhìn lại tinh thần làm hết thảy đi. Hắn cầm giữ trước chủ tịch Rosalia công chúa, sát hại tự do tập đoàn anh hùng Thiết Hổ, dùng bạo lực giam giữ toàn bộ từ hải ngoại trở về người xa quê. Nếu như đem tinh thần ví von thành một cái nát quả táo, hắn quả thực là từ trong lòng ra bên ngoài nát đến chảy mủ trình độ. Đúng là như thế. Nhìn xem quỹ đạo pháo vệ tinh rơi xuống quá trình, cơ hồ trong lòng của mỗi người đều nổi lên bạo loạn gợn sóng. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rơi về phía tầng khí quyển quỹ đạo pháo vệ tinh, Trương Lam hít sâu nói, vệ tinh là rơi xuống, còn lại chính là chúng ta. Thật hy vọng cái này đoàn tàu trang bị dù nhảy. Alice ngồi tại Trương Lam bên cạnh, cũng là gắt gao cài lên dây an toàn. Ta ngược lại không lo lắng, bởi vì nó không có đồ vật, ngươi có thể luyện tạo nên. Trương Lam nói, bắt đầu sử dụng dị năng, điều khiển năng lượng chi thuật cải biến chung quanh, bảo trì cân bằng điện từ lập trường, làm cho cả thân xe bắt đầu quỹ đạo ma sát. Pha lê quỹ đạo thiết kế bên trong liền không có suy nghĩ qua loại này ma sát, không ngừng bị đụng nát, pha lê văng khắp nơi đến trong vũ trụ. Tràng diện kia đối với thân xe bên trong hai vị tới nói, có thể so sánh bất luận cái gì tàu lượn siêu tốc đều kích thích. Ngồi vững vàng, Trương Lam nhắc nhở, lúc tối lần trọng đại này cải biến năng lượng lập trường cân bằng. Toàn bộ phi tốc vận hành đầu xe xông phá pha lê đường hầm, thẳng tắp hướng về mây đen rơi xuống, tựa như kia đông đảo quỹ đạo vệ tinh đồng dạng. Kình Thiên Hào thân xe không phải vì xuyên thấu tầng khí quyển chuẩn bị, chúng ta sẽ bị đốt sống chết tươi. Alice nhíu chặt lông mày, có ngươi tại, ta không tin. Trương Lam mỉm cười, Alice thì đã không ngừng triệu hồi ra luyện kim chú văn trận. Toàn bộ màu trắng đầu xe cấp tốc biến hình, bóng loáng xe mặt ngoài thân thể biến thành màu đen nhánh màu, tựa như thuần sắt bình thường, bị đốt đến đỏ bừng hướng mặt đất rơi đi. Mà cùng thời khắc đó, liền tại Úc Châu khu đại địa phía trên, chính lái một cỗ cũ nát xe Jeep Jin Dark dừng xe tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Côn đổi lại một tiếng màu đỏ đồ thể thao. Mặc dù là nữ sĩ, nhưng hắn sau khi mặc vào lộ ra là xinh đẹp như vậy tuyệt luôn. Mang theo một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng, Côn nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói, hắn tới, ngươi nói hắn là ai? Jin Đạc thuộc về biết rõ còn cố hỏi, ngươi yêu tha thiết nam nhân kia, ảnh hưởng đến thần quyết định Trương Lam. Côn thẳng thắn, đằng sau một điểm ta đồng ý, phía trước một điểm, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Jin Đạc trêu chọc nói, nhân loại pháp luật căn bản là không có cách thẩm phán ta tồn tại, mà lại ngươi yêu cái này cái nam nhân cũng là sự thật. Phải biết ngươi rất rõ ràng, dùng phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, chết đi xác suất cơ hồ là 100%, nhưng ngươi vẫn là nguyện ý cùng ta phát sinh gặp nhau. Ngươi căn bản không có thắng thua khái niệm, nếu như vậy muốn tiếp tục sống, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không lựa chọn cùng Cổ Hiên là địch. Tiếp cận ta, chỉ là bởi vì ngươi muốn trợ giúp Trương Lam, tận ngươi có khả năng trợ giúp hắn. Côn đã sớm nhìn thấu hết thảy bản chất của sự vật, cũng nhìn thấu Jin Dark tư tưởng. Đã ngươi cảm thấy ta là kẻ phản bội, vì cái gì còn giữ ta? Jin Dark hiếu kỳ nói, nếu như ta việc cần phải làm, có thể bởi vì bất luận kẻ nào mà phát sinh kết quả tính cải biến, vậy đã nói rõ chuyện này vốn cũng không phải là tất nhiên. Côn tự tin đến quả thực bạo dạp, ta xem như trong đám người này sớm nhất nhận biết Trương Lam. Nói thật, hắn làm được mỗi một việc liền là tại khiêu chiến quy tắc. Cải biến tất nhiên, một số thời khắc, ta thậm chí cũng không biết hắn là làm sao làm được. Nhưng hắn liền là từ nhỏ nhất xác suất bên trong đi ra một đầu thuộc tại mình muốn đường. Ngươi hẳn là đối với hắn cảm thấy sợ hãi. Thần cũng giống vậy, bởi vì khi hắn đem các ngươi xem là địch nhân thời điểm, mỗi phút mỗi giây hắn đều đang tự hỏi là như thế nào đánh bại các ngươi. Jin Dark làm một dẫn đường, có nghĩa vụ nói rõ với Côn đây hết thảy. Người giọng nói bên trong mang theo đối với hắn mê luyến còn có tiếc nuối. Người mê luyến sự cường đại của hắn cùng chấp nhất, lại tiếc nuối mình vĩnh viễn không cách nào có được cá thể này. Hắn không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn hết thảy đều là một cái khác khối tâm hạch mảnh vỡ ban cho. Hắn là vũ tuyết độc hưởng. Côn cũng là thật sâu đau nhói Jin Dark trái tim. Nói đùa đây này, một cái người máy đều không bị khi sống, nào có cái gì tình yêu. Bất quá là vận chuyển chương trình bên trong tiểu bắc, trang cái 360 phần mềm diệt virus, lập tức tất cả đều sẽ quên trống trơn. Jin Dark cười cười, đi thôi, nhanh tìm chỗ đặt chân. ta bụng có chút đói bụng. Côn tựa vào bàn bên trên, trong bụng phát ra ùm ụp tiếng kêu. Ta còn chưa từng có nếm qua trên lục địa đồ ăn. Nghe nói các ngươi đều là đun sôi ăn. Đừng hỏi ta, ta là ăn pin khô. Bất quá trong đầu có một bộ thực đơn bách khoa toàn thư. Sẽ chuẩn bị cho ngươi dừng lại mỹ vị. Jin Đạc nói xong lần nữa phát động động cơ. Nụ cười trên mặt chỉ là một loại ngụy trang. Trong lòng sớm liền bắt đầu vì Trương Lam lo lắng. Theo Jin Đạc, Trương Lam không nên tới lội vũng nước đục này. Bởi vì Côn mới là tối tồn tại nguy hiểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.